Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 28 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì chỉ chớp mắt 6 ngày đã qua, nhân số trong phủ sứ tháp không ngừng giảm đi, bên ngoài lại không ngừng tăng lên. Trong sân lúc này đã đông nghịt người. Ánh mắt của đám người này thì không hẹn mà cùng nhìn lên tầng thứ 8 phủ sứ tháp. Ở nơi đó có một điểm sáng không nhúc nhích một tí nào cả. 6 ngày rồi sao? Nham đại sư giật mình. Lão cũng giống như là mọi người tập trung quan sát vào điểm sáng tầng thứ 8. Vốn là bọn họ cho rằng cho dù là Lâm Động hay là Chu Thông thì cũng không kiên trì được lâu. Nhưng mà lúc này họ lại hiểu, bọn họ đã đoán sai rồi. Khi mà chứng kiến điểm sáng ghi ở trong tầng thứ 8 6 ngày liên tiếp, nếu như không phải đám phù sư đều có lòng tin tuyệt đối vào phù sư tháp, thì sợ rằng sẽ không ít người coi đó là một sự nhầm lẫn. Người này nếu như là Chu Thông thì phù sư Viêm Thành chúng ta sẽ bị ép tới mức không ngóc đầu lên nổi. Thậm chí ngay cả phù sư hội của Thiên Đô Thành cũng sẽ bị uy hiếp. Sắc mặt của Nham đại sư trở nên nghiêm túc. Lão biết hậu quả của việc hôm nay, tuy khẩn trương nhưng mà sâu trong lòng lão cũng còn một sự hy vọng. Đó chính là người thành công bước vào tầng thứ 8 không phải là Chu Thông mà chính là Lâm Động. Và nếu quả thực là như vậy, thì vậy thì chắc chắn sau này Viêm Thành sẽ có một vị linh phù sư có khả năng làm chấn động Đại Viêm Vương triều. Linh phù sư có thực lực ngang ngửa với cả cường giả tạo hóa tam cảnh. Một ý nghĩ bạt núi, thực lực này cho dù ở trong vương triều cũng sẽ thuộc hàng nhất lưu đó. Nhưng mà khi chưa xác định được người kia là Lâm Động hay là Chu Thông thì bọn họ chỉ biết là ngồi chờ. Bước sang ngày thứ 7, điểm sáng trong phủ sư tháp chỉ còn lại lèo tèo. Số người có thể ở trong đó cho tới bây giờ hoàn toàn là những phủ sư tinh anh của hai thành. Trưa ngày thứ 7 qua đi, Lưu Long và Tào Trú sắc mặt âm trầm từ trong phủ sư tháp bước ra. Bộ dáng của người này có chút chật vật, bàn tay thì dính đầy máu tươi, nhưng mà trong mắt họ lại hiện lên thần quang. Hiển nhiên là việc tu luyện đã bù đắp cho họ rất là nhiều. Hai người vừa mới đi ra đã thấy bên ngoài phù sư tháp có vô số bóng người. Họ liền sửng sốt cẩn thận đi tới bên cạnh của Hàn Duẫn. Hàn sư, sao vậy? Lưu Long và Tào Chú đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động, dò hỏi. Hàn Duẫn không trả lời, chỉ vào phù sư tháp. Tào Chú và Lưu Long thấy vậy cũng vội vã ngẩng đầu. Khi mà ánh mắt của họ nhìn thấy điểm sáng ở trong tầng thứ 8 thì mồm há ra không ngậm lại được. Tầng thứ 8 sao? Cố hít một hơi, hai người Lưu Long và Tào Trú mừng rỡ như điên mà nói. Là Chu Thông đại sư huynh sao? Trong mắt của hai người này họ không bao giờ hoài nghi năng lực của Chu Thông. Ở trong Viêm Thành thì không ai có thể tiến vào tầng thứ 8 được. Nhưng mà bọn họ vừa nói xong thì đã thấy môi của Hàn Duẫn giật giật, im lặng không trả lời. Nhìn thấy bộ dáng của lão, sắc mặt hai người Lưu Long cũng biến đổi, thử hỏi: chẳng lẽ là Tử Nguyệt sao ạ? Hàn Duẫn chậm rãi lắc đầu, cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh. Có thể là Lâm Động, nhưng mà khả năng của Chu Thông thì vẫn lớn hơn một chút. Cái gì? Có thể là Lâm Động sao? Nghe được câu này, thân hình của Lưu Long và Tào Trú run lên một cái, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ. Cái tên kia sao có thể vượt qua được Chu Thông đại sư huynh chứ? Nhất định là đại sư huynh rồi. Lưu Long miễn cưỡng cười nói, nhưng mà khi nhìn nét mặt lo lắng của Hàn Duẫn, nụ cười của hắn lại biến mất. Tào Trú thì không dám nói nửa câu. Vốn họ nghĩ rằng sau sự kiện này sẽ ép cho Lâm Động phải nôn ra những thứ đoạt ra, nhưng mà bây giờ hắn đã hiểu, mình trêu chọc người này là sẽ rước họa vào thân. Tổn thất lần này coi như là tiền ngu mua một bài học vậy. Hắn tuy rằng là người cuồng ngạo nhưng mà không phải là người ngu. Hắn biết rất rõ, nếu như là Lâm Động thực sự tiến vào tầng thứ 8, vậy thì một người như hắn thì không có khả năng đả động. Sau khi mà hai người Lưu Long và Tào Trú ra khỏi tháp, điểm sáng ở trong tháp chỉ còn lại 3 cái. 3 điểm sáng này đại biểu cho 3 người. Gần kết thúc ngày thứ 7 thì điểm sáng trong tầng thứ 6 biến mất. Sau một lúc có một bóng hình xinh đẹp màu tím xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tử Nguyệt thì bên ngoài phủ sư tháp ồ lên một trận. Nếu như là Tử Nguyệt đã hiện thân thì hai điểm sáng kia chắc chắn là Lâm Động và Chu Thông. Khi mà Tử Nguyệt ra ngoài nhìn thấy một quảng trường đông nghịt người, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nàng đi tới trước mặt Nham Đại Sư, nhẹ giọng mà nói: "Xin lỗi, lão sư." "Thôi được rồi, người đã cố hết sức là được rồi." Nham Đại Sư cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nói: "Hơn nữa ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được đâu." Nghe vậy thì Tử Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lên phủ sư tháp. Khi mà đôi mắt đẹp của nàng nhìn thấy ở tầng thứ 8 có một điểm sáng, hai tay ngọc lập tức nắm chặt, trong lòng kinh hãi dậy sóng. "Là ai vậy?" Thanh âm của Tử Nguyệt run run mà hỏi. "Vẫn chưa rõ." Nham Đại Sư cười khổ một tiếng nói: "Có thể là Chu Thông, mà cũng có thể là Lâm Động." "Lâm Động sao?" Tử Nguyệt nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng. Nàng không nghĩ tới một thiếu niên trông bề ngoài bình thường lại có thể phân cao thấp với cả người giỏi nhất Thiên Hòa Thành như vậy. Ánh mắt của mình hóa ra là quá bình thường rồi. Tử Nguyệt tự giễu lắc đầu. Một thiếu niên bị nàng không quan tâm hiện giờ đã mang trọng trách quyết định sự vinh nhục của toàn bộ Viêm Thành. Khi mà Tử Nguyệt ra khỏi phủ sư tháp thì không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng hiểu người tiếp theo ra khỏi tháp là sẽ quyết định sự thắng bại của lần tháp đấu lần này. Trong sự giày vò thì hai ngày nữa tiếp tục qua đi. Khi mà bước sang ngày thứ 9, bên ngoài phủ sư tháp đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô. Kèm theo những âm thanh đó là bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Điểm sáng thứ 7 biến mất rồi. Tất cả mọi người đều nhìn vào cửa phủ sư tháp. Và người xuất hiện lần này sẽ quyết định sự thắng bại. Ở bên ngoài phủ sư tháp trở nên yên tĩnh như tờ. Trong lúc chờ đợi mọi người còn nghe được cả tiếng bước chân vang lên trong tháp. Có một thân ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện. Nam tử đứng ở cửa phủ sư tháp trông có vẻ hơi cuột hứng và uể oải. Bên ngoài phủ sư tháp thì không một tiếng động. Gió nhẹ phất phơ thổi tung những chiếc lá khô trên mặt đất. Chính là Chu Thông. Khi mà nhìn rõ người đứng ở cửa, trong đầu của Hàn Duẫn xuất hiện một cảm giác mê muội. Trong mắt của Lưu Long và những phù sư tới từ Thiên Hỏa Thành xuất hiện sự chấn động không thể tin. Lúc này họ lại đưa mắt nhìn về phía điểm sáng tầng thứ 8. Sau khi xác nhận điểm sáng kia vẫn còn tồn tại, họ mới hít một hơi khí lại. Đã có đáp án như vậy rồi, người thành công bước vào tầng thứ 8 không phải là Chu Thông mà chính là Lâm Động. Sự im lặng chỉ giữ được trong chốc lát. Và ngay sau đó là vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của phủ sư Viêm Thành. Liên tiếp 2 năm họ thua ở trong tay của Thiên Hỏa Thành, lần cuối họ đã giành được thắng lợi. Nghe thấy những tiếng hoan hô rung trời chuyển đất thì khuôn mặt già nua của Nham Đại Sư cũng nở ra nụ cười. Lão như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Lần này lão đã thắng. Ở bên cạnh Nham Đại Sư thì Tử Nguyệt mím đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt đẹp nhìn vào điểm sáng ở tầng thứ 8. Sự lạnh lùng trong đôi mắt đã tan rã rất là nhiều. Cho dù nàng có lãnh ngạo ra sao, nhưng mà với biểu hiện kinh người của Lâm Động hiện giờ, nàng cũng không khỏi nói một tiếng tâm phục, khẩu phục. "Đi thôi, quay về Thiên Hỏa Thành." Chu Thông nói với cả Hàn Duẫn một cách bình tĩnh. Hắn không suy sụp vì thất bại lần này. Thấy Chu Thông vẫn bình tĩnh như thường, Hàn Duẫn cười khổ một tiếng. Cũng không có trách cứ cái gì. Tâm tính của người này thì lão phải bội phục. Sau này dù có kém Lâm Động nhưng mà thành tựu sẽ không nhỏ. Sau khi mà Chu Thông nói một câu như vậy thì đám phù sư của Thiên Hòa Thành lập tức cất bước. Những phù sư của Viêm Thành lập tức thành một con đường trọ ra ngoài. Khi mà đi qua chỗ của Nham Đại Sư, Chu Thông đột nhiên dừng bước. Sự chú ý của mọi người cũng theo đó mà tập trung lên người của hắn. "Nham Đại Sư, xin hãy chuyển cáo tới Lâm Động. Lần này ta thua không phục có phục, nhưng mà lần sau thì ta sẽ vượt hắn đó." Nói xong câu này, Chu Thông không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Người này bại không đàn, đúng là một nhân vật đáng sợ. Nhìn theo thân ảnh của Chu Thông, Nham Đại Sư khẽ thở dài một tiếng và nói. Đám phù sư xung quanh nghe Chu Thông nói vậy cũng gật đầu. Tuy rằng thất bại nhưng mà khí độ của người này đã khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Nham Đại Sư mỉm cười, xoay đầu lại nhìn vào điểm sáng ở tầng thứ 8. "Nhưng mà Lâm Động của Viêm Thành chúng ta về sau chắc chắn sẽ là một đại nhân vật đó." Khi mà bên ngoài phủ sư tháp náo nhiệt vô cùng thì trong tầng thứ 8 vẫn im lặng không tiếng động. Lâm Động ngồi xếp bằng ở trước tấm bia đá, giống y như là một bức tượng không hề nhúc nhích một tí nào. Tuy nói thân hình của Lâm Động không nhúc nhích tí nào, nhưng mà quanh thân hắn tràn ngập hấp lực cực mạnh. Dưới loại hấp lực này, tinh thần ba động trong tầng thứ 8 đều bị hắn hút vào, quần quận không ngừng tiến vào bên trong Lê Hoàn Cung. 10 ngày, tính từ ngày sau khi tiến vào tầng thứ 8, Lâm Động đã ở trong này 10 ngày rồi. Trong 10 ngày này, tinh thần lực quán tăng trưởng một cách mạnh mẽ. 10 ngày ngắn ngủi nhưng mà hiệu quả thu được tương đương với cả nửa năm bên ngoài. Đương nhiên là có được thành quả này là do bản mệnh linh phù hóa thành dòng xoáy linh phù. Lực lượng thôn phệ này đáng sợ tới mức có thể thôn phệ tinh thần uy áp, biến nó trở thành tinh thần lực chứa đựng trong Lê Hoàn Cung. 10 ngày thì Lâm Động có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tiếp cận tam ấn. Dựa theo tốc độ này thì chắc chắn không bao lâu nữa hắn sẽ đột phá tiến vào tam ấn phủ sư. Loại tốc độ này chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để mà hình dung. Dù sao thì Nham Đại Sư cũng đã nói, cho dù Lâm Động có thể tiến vào tầng thứ 8, nhưng mà cũng phải mất chừng khoảng nửa năm mới có thể đột phá tới tam ấn phủ sư được. Nhưng mà lúc này Lâm Động đã rút ngắn khoảng thời gian đó hơn một chục lần. Tuy nói tuyệt đại bộ phận công lao đều là công của bản mệnh linh phù, nhưng mà có được tốc độ này đúng là rất là dọa người. Theo thời gian trôi qua thì thân ảnh ngồi xếp bằng trước tấm bia đá đột nhiên run lên. Hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong đó xẹt qua một tia sáng. Lâm Động mở hai mắt, trầm ngâm một lát, sau đó thì nhấc tay. Một đạo tinh thần lực từ trong Lê Hoàn Cung tuôn ra dữ dội, nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt hắn theo những đường vẽ kỳ lạ, từ từ tạo thành một cái phủ trận nho nhỏ huyền ảo. Lâm Động nhìn chăm chú vào phủ trận. Trong vòng 10 ngày này, hắn đã thất bại vô số lần. Muốn sử dụng tinh thần lực vẽ phủ trận phức tạp không chỉ có yêu cầu cực kỳ hà khắc về trình độ điều khiển, mà còn về yêu cầu không được phân tâm. Chỉ cần hơi sơ ý một chút là có thể dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trải qua vô số thất bại, việc ngưng tụ tinh thần lực của Lâm Động càng lúc càng thuần thục. Việc vẽ hình dáng của phủ trận thì không còn khó khăn như trước nữa. Khi mà Lâm Động hết sức chăm chú thì có một cái phủ trận cũng hình thành ở giữa không trung. Trải qua một thời gian khá là lâu, khi mà bước vào bước cuối cùng hoàn tất, một phù trận hoàn mỹ đã được tái hiện. Ông... Khi mà phù trận hình thành, một tiếng ông lập tức vang lên, truyền vào khắp tầng thứ 8. Và ngay sau đó là một cỗ tinh thần ba động cực kỳ cường hãn từ trong phù trận tuôn ra. Tinh thần ba động thật là mạnh. Cảm nhận được ba động từ trong phù trận tuôn ra, Lâm Động hơi chấn động. Đây là uy lực của khí cấp tinh thần bí kỹ sao? Hóa ra nó lại cường hãn tới mức độ này. Nếu như là lúc đối chiến với cả Ngụy Thông, Lâm Động mà có hóa sinh phủ trận này, hắn sẽ tuyệt đối có lòng tin đánh cho Ngụy Thông không có lực phản kích. Sau một lúc cảm nhận sự cường đại của hóa sinh phủ trận, Lâm Động mừng rỡ, vung tay lên. Cái phủ trận đang lơ lửng ở giữa không trung chợt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh sáng vô hình phóng vào trong tầm mắt của Lâm Động. Loại phủ trận này nếu đã vẽ thành công thì sau này lúc nào cũng có thể sử dụng. Sau này khi mà đối chiến với cả người khác không cần vẽ lại nữa. Chỉ cần triệu hoán phù trận ra ngoài, quán trú tinh thần lực là có thể nhanh chóng tiến hành chiến đấu. Nhưng mà nếu như là mầm mống phù trận này bị người khác đánh tan thì sẽ khiến cho bản thân bị thương, coi như là họa phúc tương y. Họa phúc tương y có nghĩa là may giờ cùng tồn tại. Đem phù trận thu vào trong mắt, đồng thời nuôi nó trong Lê Hoàn Cung, Lâm Động lúc này mới thở dài một hơi. Trải qua thời gian tu luyện trong phù sư tháp, Lâm Động mới sơ bộ nắm được hóa sinh phù trận. Chỉ cần sau này tu luyện tốt thì đây sẽ là một sát chiêu cường đại nhất của hắn. Sau khi mà tu luyện thành công hóa sinh phù trận, lúc này Lâm Động mới có thể đem toàn bộ tinh thần tập trung tu luyện tinh thần lực. Ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, Lâm Động cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục lại thể trạng, sau đó chìm đắm trong Lê Hoàn Cung. Hiện giờ trong Lê Hoàn Cung thì tràn ngập vô số tinh thần lực. Hai cái dòng xoáy linh phù xoay tròn không mệt mỏi, không ngừng hấp thu tinh thần lực tinh thuần từ bên ngoài, quan trú vào bên trong dòng xoáy. Đối mặt với cả việc hấp thu không ngừng này thì dòng xoáy linh phù như là một cái động không đáy. Không biết như thế nào cho đủ, nhưng mà bản thân Lâm Động vẫn cảm nhận được. Ở trong dòng xoáy linh phù có một cỗ tinh thần lực vô cùng cường hãn đang ngưng tụ. Đợi tới lúc mà dòng xoáy linh phù ngừng lại, hắn có thể thành công tiến vào tam ấn phủ sư. Sau khi mà quan sát dòng xoáy linh phù, Lâm Động cũng phát hiện một điều. Hình như hắn không nắm giữ được toàn bộ dòng xoáy linh phù này. Cái dòng xoáy này tự động vận hành, Cho dù hắn không có ý điều khiển, thì dòng xoáy đó vẫn vận chuyển không biết mệt mỏi, hấp thu vô số tinh thần lực ở trong tầng thứ 8 này. Đối với cả loại tình huống này thì Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lấy một viên đan hoàn trong càn khôn đại nuốt vào, hai mắt nhắm lại. Trải qua 10 ngày tu luyện, hắn đã bắt đầu hiểu được chỗ thần kỳ ở nơi này. Vất vả lắm mới xông lên được đây, đương nhiên là phải tu luyện cho đủ thì mới rời đi được. Hiện giờ ở bên ngoài phủ sư tháp thì dòng người đông nghịt không còn nữa. Chỉ có đám người Nham Đại Sư mỗi ngày đều tới nơi này, đợi tên gia hỏa trong tháp ra ngoài. Lúc đầu khi mà thấy Lâm Động kiên trì trong tháp được 10 ngày, đám người Nham Đại Sư cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ai cũng biết là tinh thần uy áp ở tầng thứ 8 mạnh thế nào. Có thể kiên trì tới đó 3-4 ngày đã là rất giỏi rồi. Vậy mà Lâm Động ở trong đó 10 ngày vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài. Nhưng mà trạng thái khiếp sợ của họ dần dần biến thành chết lặng. Đặc biệt khi mà bọn họ thấy Lâm Động ở trong phủ sư tháp 20 ngày, khuôn mặt họ dại ra. Nếu như là Lâm Động ở trong đó cả đời, thì họ cũng chỉ biết chết lặng gật đầu thôi. Bên ngoài phủ sư tháp thì Nham Đại Sư ngẩng đầu nhìn vào điểm sáng trong tầng thứ 8, xoay cổ lại nói: 24 ngày rồi, người này chẳng có nhẽ không định ra ngoài sao? Trong phủ sư tháp tinh thần uy áp rất là mạnh, người kia sao có thể chịu được lâu như vậy? Ở bên cạnh lão thì Tử Nguyệt nhíu mi, có chút nghi ngờ mà nói: ai mà biết được. Nham Đại Sư cười khổ một tiếng. Lão mặc dù có chút lòng tin đối với cả Lâm Động, nhưng mà cho tới bây giờ thì lão vẫn không nghĩ rằng Lâm Động có thể vượt lên tầng thứ 8, đồng thời lại còn ở trong đó tận 24 ngày. Phải biết rằng phủ sư tháp tồn tại ở Viêm Thành đã bao nhiêu năm, những người ở trong đó 20 ngày thì cực ít, đặc biệt là ở tầng thứ 8 nữa. Vậy thì càng ít như là lông phượng sừng lân. Người có thể ở trong đó lâu như vậy thì sau này chắc chắn là một nhân vật đại danh vang dội khắp cả Đại Viêm Vương Triều. Liệu có thể xảy ra chuyện gì không vậy? Tử Nguyệt hơi lo lắng nói. Nghe vậy sắc mặt của Nham Đại Sư hơi đổi, trầm mặc một chút rồi nói: chắc là không đâu, nhưng mà đợi thêm 2 ngày nữa. Nếu Lâm Động vẫn chưa ra, thì ta sẽ tự mình vào trong đó xem một cái. Trong phủ sư tháp tinh thần uy áp quá mạnh, cho dù là ta thì cũng không thể khinh thường được. Tử Nguyệt khẽ gật đầu, đang định nói thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tầng thứ 8. Ở nơi đó nàng cảm nhận được một cỗ tinh thần ba động rất là mạnh. Là tinh thần ba động của Lâm Động. Nham Đại Sư cũng đồng thời phát hiện. Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tầng thứ 8 của phủ sư tháp, ánh mắt trở nên nghiêm túc rồi chậm rãi nói: cái tên nhóc kia, thảo nào lâu như vậy không ra, hóa ra hắn muốn đột phá tới tam ấn phủ sư. Làm sao có thể chứ? Tử Nguyệt kinh hãi hô lên. Phủ sư tháp thì có tác dụng vô cùng lớn đối với cả việc ngưng luyện tinh thần lực, nhưng dù sao nó cũng không phải là nghịch thiên. Làm sao có thể trong vòng 1 tháng ngắn ngủi giúp con người đột phá từ nhị ấn tới tam ấn được? Đúng là không thể nào, nhưng mà sự thực đã hiện ra. Tuy vậy đột phá thành công hay không thì còn rất là khó nói. Nham Đại Sư cười khổ một tiếng. Cái loại tinh thần ba động này rất là mạnh, đây đúng là do Lâm Động làm ra. Trong khi hai người nói chuyện thì tinh thần ba động càng lúc càng mạnh, khiến cho cả Nham Đại Sư cũng phải giật mình. Ba động thế này thì tam ấn phủ sư bình thường sao có thể so sánh. Bí mật trên người của tên kia thì chắc chắn là không ít rồi. Trong khi đám người Nham Đại Sư đang kinh dị vì tinh thần ba động khuếch tán ra từ trong phủ sư tháp ra ngoài, thì ở trong tầng thứ 8, Nê Hoàn Cung của Lâm Động cũng xảy ra biến hóa rất là lớn. Hai cái dòng xoáy linh phù chẳng biết dung nhập với nhau từ lúc nào, cỗ tinh thần ba động cường hãn cũng từ trong đó không ngừng mà khuếch tán ra ngoài. Ong, ong. Khi mà tinh thần ba động khuếch tán ra thì dòng xoáy linh phù cũng trở nên vặn vẹo. Một lát sau nó biến thành một quang phù huyền ảo. Trên quang phù đó có một cái khe. Càng lúc thì cái khe càng rộng và cuối cùng vỡ tung, biến thành 3 cái linh phù lơ lửng ở trong Nê Hoàn Cung. Khi mà 3 cái bản mệnh linh phù xuất hiện, trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động lập tức xuất hiện một cơn lốc tinh thần. Ba động khủng khiếp từ trong đó không ngừng khuếch tán mà ra, và cuối cùng xâm nhập vào trong cơ thể của Lâm Động. Xương cốt trong cơ thể của Lâm Động lúc này run lên. Hai mắt hắn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Một cỗ tinh thần ba động lập tức lao ra ngoài, phát ra một tiếng huyết lạnh, huyết lanh lành. Tinh thần lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Khi mà cỗ tinh thần lực mạnh mẽ dị thường bạo phát, thì bên ngoài phủ sư tháp, đám người Nham Đại Sư hít một hơi thật sâu thì thào nói: tên kia vậy mà lại thành công rồi. Tinh thần lực ba động mạnh mẽ như là hồng thủy cuộn trào mãnh liệt từ trong tầng thứ 8 phù sư tháp quét ra ngoài. Tinh thần uy áp của nơi này bị đánh bay, uy áp không còn là mấy. Trước tấm bia đá, hai mắt của Lâm Động giống như sao sáng, lấp lánh dọa người. Sau một lát, độ sáng và tinh thần lực ba động mới giảm bớt và dần dần biến mất. Lâm Động phun ra một luồng khí trắng thật là dài, đứng dậy. Tinh thần uy áp vốn bị biến mất nay đột nhiên phủ xuống. Tinh thần lực ba động mạnh mẽ như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt từ trong tầng thứ 8 của phù sư tháp quét ra ngoài. Tinh thần uy áp của nơi này bị đánh bay, uy áp không còn là mấy. Trước tấm bia đá thì hai mắt của Lâm Động giống như sao sáng, lấp lánh dạng người. Sau một lát thì độ sáng và tinh thần lực ba động mới giảm bớt và dần dần biến mất. Lâm Động phun ra một luồng khí trắng thật là dài, đứng dậy. Tinh thần uy áp vốn bị biến mất nay đột nhiên phủ xuống. Nhưng mà hiện giờ tinh thần lực của Lâm Động đã tăng mạnh. Tinh thần uy áp này chỉ khiến hai vai của hắn hơi trùng xuống, không làm khó được thân hình của hắn. Có lẽ là do dòng xoáy linh phủ đã biến mất rồi. Tinh thần uy áp này khiến cho Lâm Động giật mình. Trong Nê Hoàn Cung bây giờ đã có 3 viên bản mệnh linh phủ, hấp lực không còn nữa, làm cho tinh thần uy áp phủ xuống. Tam ấn phủ sư cảm nhận được cái tinh thần uy áp đã từng khiến cho mình chết đi sống lại, nay không còn bao nhiêu uy hiếp. Lâm Động cười cười. Tam ấn phủ sư đúng là mạnh hơn nhị ấn phủ sư nhiều lắm. Nếu không thì hiện giờ hắn đã bị tinh thần uy áp này đè dán xuống sàn tháp rồi. Đây đúng là một nơi tu luyện tốt mà. Lâm Động duỗi thắt lưng một lát. Hành trình vào trong phủ sư tháp này đã có thu hoạch cực kỳ phong phú. Không chỉ có được khí cấp tinh thần bí kỹ, mà quan trọng nhất là chỉ trong vòng một tháng, hắn đã thuận lợi đột phá được tam ấn phủ sư. Điều này mới chính là một giấc mộng khiến cho Lâm Động giật mình. Với sự kỳ dị của bản mệnh linh phù, thực lực của Lâm Động hiện giờ chỉ là tam ấn phủ sư, nhưng mà sức mạnh chân chính đã có thể sánh ngang với một tứ ấn phủ sư phổ thông. Tứ ấn phủ sư này có thể chống lại được cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Cho nên hiện giờ Lâm Động đã có thực lực giao thủ với cả cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Tuy rằng không thể bằng, nhưng mà cũng không còn kiêng kỵ như trước kia nữa. Tuy nói phủ sư tháp là một nơi tu luyện tinh thần lực cực kỳ tốt, nhưng mà ở chỗ này kiên trì 20 ngày đã là cực hạn của Lâm Động rồi. Huống chi bây giờ dòng xoáy linh phủ đã biến mất, kiểu gì hắn cũng bị tinh thần uy áp ở đây đẩy ra ngoài. Thôi, cũng lên ra ngoài rồi. Lâm Động thì thào nói một tiếng, đang định xoay người, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía bức tường tinh thần lên tầng thứ 9. Đây chính là con đường bước tới tầng cuối cùng. Lâm Động chăm chú nhìn vào cái bức tường tinh thần, sắc mặt biến đổi liên tục. Đối với cả tầng thứ 9 của phủ sư tháp thì hắn cực kỳ tò mò. Tầng thứ 8 đã có khí cấp tinh thần bí kỹ, vậy thì tầng thứ 9 sẽ có vật gì đây? Đứng tại chỗ thì Lâm Động do dự trong chốc lát. Nếu như là nói không tò mò gì với tầng thứ 9 thì đương nhiên là nói dối. Nhưng mà cũng chẳng ai biết được trong tầng thứ 9 nguy hiểm tới bậc nào. Tới thử một lần cũng tốt. Dù sao thì cũng phải ra ngoài. Nếu như là thất bại thì cùng lắm bị đẩy ra ngoài ngay lập tức mà thôi. Chần chừ một lúc lâu, Lâm Động mới cắn răng, vất vả lắm mới lên được tầng thứ 8. Nếu như bỏ qua tầng thứ 9 thì thật là đáng tiếc. Và nếu đã quyết định thì Lâm Động không còn chần chừ, nhanh chóng bước tới vị trí của bức tường tinh thần. Tuy nói dòng xoáy linh phù đã biến mất, nhưng mà với tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động, muốn kháng cự đương nhiên là có thể làm được. Mất một thời gian mới tới được bức tường tinh thần, Lâm Động hơi trầm ngâm, sau đó thì bước vào. Đông... Khi mà Lâm Động xông vào bức tường tinh thần tầng thứ 9, một thanh âm trầm thấp từ trong đó truyền ra. Một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố xuất hiện, khiến cho thân hình của Lâm Động như muốn bắn ra ngoài. Nhận thấy lực bài xích đã xuất hiện, Lâm Động hừ lạnh một tiếng. Ba viên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung nhất thời phát ra một cỗ tinh thần lực hùng hậu, trực tiếp kháng cự lại lực bài xích của bức tường tinh thần. Tinh thần ba động hỗn loạn không ngừng từ trong bức tường tinh thần quách tán ra xung quanh. Thân hình Lâm Động lúc này như đóng đinh ở trong đó. Nếu cẩn thận quan sát thì vẫn có thể phát hiện, không phải lán không nhúc nhích, mà tốc độ quán cực kỳ chậm, không ngừng tiến vào trong bức tường tinh thần. Cứ rằng co như vậy chừng khoảng 10 phút, cứ mỗi một nhích chân thì tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng cho dù là tinh thần ba động mạnh tới mức nào thì cũng không thể ép được Lâm Động lùi bước. Phá cho ta. Trải qua quá trình rằng co liên tục, Lâm Động đã hơi mất đi kiên nhẫn. Có tia sáng xẹt qua hai mắt, ba viên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung, hơi co lại sau đó căng phồng lên. Ba viên bản mệnh linh phù bành trướng tuôn ra một cỗ tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như là một cơn lốc trực tiếp ép ma cái vũng bùn xiển xệt này giạt ra ngoài. Tận dụng khoảnh khắc tinh thần lực xiển xệt bị đẩy ra, Lâm Động nhanh chóng bước vào trong, thân hình chỉ lóe lên một cái đã biến mất. Một lát sau thì Lâm Động xuất hiện, hắn thấy trước mắt tối sầm lại, phải mất một thời gian thì mới khôi phục lại được. Ngay lập tức hắn đảo mắt nhìn ra xung quanh. Phù sư tháp tầng thứ 9 này thì vô cùng phổ thông, diện tích cực nhỏ, chỉ rộng chừng khoảng 10 trượng mà thôi. Trên mặt đất thì phủ đầy bụi, nếu so sánh với cả tầng dưới thì đây là vô cùng bừa bãi. Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ngẩn người, hiển nhiên là hắn bất ngờ, không ngờ rằng tầng thứ 9 thần bí lại phổ thông đến như vậy, chẳng có một chút thần kỳ nào cả. Cau mày lại, Lâm Động tỉ mỉ quan sát tầng thứ 9. Một lát sau thì hắn nhìn chăm chú vào hai bức tường của tháp. Ở trên đó có rất nhiều đường nét mờ mờ, có chút khó hiểu. Trải qua một phen quan sát kỹ lưỡng thì Lâm Động nhận ra những đường nét lờ mờ này dường như là phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Phù văn cổ xưa phức tạp làm cho Lâm Động váng đầu mắt hoa, nhưng nó dường như lại ẩn chứa một đạo lý của thiên địa, làm cho người nhìn trầm mê trong đó, thật là thần kỳ. Lâm Động trước tiên là nhìn vào phù văn ở bức tường bên trái. Hắn đột nhiên phát hiện cái phù văn cổ xưa giống như bình thường kia đang tản mát ra một cỗ hấp lực. Bản mệnh linh phù ở trong Nê Hoàn Cung quán có dấu hiệu muốn bay ra ngoài. Nhận thấy cảnh tượng quỷ dị này, lông tơ ở trên người Lâm Động dựng cả lên, liền vội vàng lùi ra phía sau. Hắn quá bất ngờ, phù văn bình thường trông giống như là một bức tranh của người nào đó vẽ lên tường, cũng không phải là do tinh thần lực ngưng tụ, tại sao lại có năng lực quỷ dị như vậy? Lực hút sao? Khi mà nhận ra loại năng lực quỷ dị này, sắc mặt của Lâm Động hơi đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những phù văn cổ xưa trên tường. Hắn cảm nhận được một sự tương đồng giữa những phù văn ở trên tường và bản mệnh linh phù ở trong Nê Hoàn Cung. Đương nhiên đây chỉ là một chỗ giống nhau mà thôi, bản mệnh linh phù ở trong Nê Hoàn Cung của hắn không phức tạp thâm ảo như là phù văn cổ xưa kia, giống như nó đơn giản hóa đi vô số lần. Trong lòng Lâm Động lúc này thì kinh hãi dậy sóng. Lẽ nào bản mệnh linh phù mắn tu luyện có mối quan hệ đặc biệt nào đó với cả phù văn cổ xưa thần bí ở đây sao? Nhớ lại năng lực quỷ dị của bản mệnh linh phù, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên cổ quái, không hiểu phù văn cổ xưa kia là thứ gì. Phù văn này đến tột cùng là thứ gì nhỉ? Lâm Động thì thào tự nói, nhìn lên tường quan sát loại năng lực quỷ dị đáng sợ của phù văn. Nếu như là những phù văn này bị người ta ngưng luyện thành bản mệnh phù văn, vậy nó sẽ có năng lực nghịch thiên như thế nào? Phát hiện cổ phù thần bí làm cho trong lòng Lâm Động rối như tơ vò. Hắn không nghĩ ở đây lại có thể gặp được thứ này. Hơn nữa dường như bản mệnh linh phù quán có mối quan hệ đặc biệt nào đó với cả phù văn kia. Lâm Động há miệng, đảo mắt qua những phù văn ở trên tường. Một lát sau hắn nhìn chăm chú vào một góc. Ở nơi đó có một số chữ viết, chắc là đã tồn tại qua vô số năm cho nên hơi mờ mờ. Lâm Động phải nhìn một lúc thì mới nhận rõ được hai chữ, đó là tổ phù. Nhìn hai chữ không rõ ràng kia, trong lòng Lâm Động hiện lên một sự kính nể. Thậm chí ngay cả ba viên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung cũng chấn động rất là nhỏ. Tổ phù là cái gì nhỉ? Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai chữ kia thì thảo tự nói. Ở trong thiên địa này, phù sư lấy tinh thần lực ngưng tụ ra bản mệnh chi phù. Có vô số phân nhánh, có đẳng cấp khác nhau, nhưng mà phù ấn cường đại nhất trong thiên địa chính là tổ phù. Tổ phù không phải do con người sáng tạo ra, mà do quy tắc thiên địa ngưng tụ mà thành. Mỗi một viên tổ phù đều có năng lực thông thiên. Tổ phù già chính là loại người cường đại nhất ở trong thiên địa đó. Trong lúc mà Lâm Động đang ngỡ ngàng thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu. Thanh âm này là của Tiểu Điêu. Người đã tỉnh rồi sao? Nghe được âm thanh này, Lâm Động vui mừng hỏi. Trên bả vai của Lâm Động có một đạo ánh sáng ngưng tụ, thân hình của Tiểu Điêu hiện ra. Nó nhìn chằm chằm vào những phù văn cổ xưa trên hai bức tường, thở dài thì thào nói. Đúng là không ngờ ở một nơi nho nhỏ như thế này đã có sự tồn tại của tổ phù. Thấy con Tiểu Điêu thần bí cũng phải kính nể tổ phù, Lâm Động cảm thấy kinh ngạc, chợt vui vẻ mà nói. Vậy thì chẳng phải ở đây có hai cái tổ phù hay sao? Tiểu tử, trông ngươi mơ mộng thật là ngu ngốc đó. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động như là một thằng ngu ngốc, cười nhạo mà nói. Tin tức tổ phù nếu xuất hiện ở trong Đại Viêm Vương Triều thì chẳng cần tới hai quả, chỉ cần một quả thôi cũng khiến cho thiên hạ rối loạn long trời lở đất đó. Một cái Đại Viêm Vương Triều nho nhỏ mà muốn giữ được thần vật như thế này ư, đúng là nằm mơ. Bị tiểu điêu khinh thường thì Lâm Động có chút xấu hổ, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ của mình đúng là quá viển vông. Hai cái tổ phù mà ngươi nói ở đây chỉ là thác ấn mà thôi, đây là phù văn do người ta lưu lại. Người lưu lại chắc chắn là người đã nhìn thấy hai cái tổ phù này. Mà người này đúng là có bản lĩnh, lại có khả năng phác thảo ra phù văn của hai cái tổ phù. Phải biết rằng tổ phù là vật do quy tắc thiên địa ngưng tụ mà thành, muốn vẽ phác thảo hình dáng của nó, linh phù sư bình thường không thể nào làm nổi đâu. Người khắc họa thành công hai cái tổ phù chắc chắn là người có thực lực tương đối cao đó. Tiểu điêu nhìn thoáng qua hai cái tổ phù do phù văn cổ xưa hình thành mà nói, nếu như là vị tiền bối kia đã nhìn thấy tổ phù, vậy thì chắc chắn sẽ biết nó ở chỗ nào đúng không? Lâm Động thử hỏi. Nghe vậy tiểu điêu trầm mặc một chút, sau đó mới khẽ gật đầu. Cũng có khả năng này. Tổ phù ẩn giấu trong thiên địa, tổ phù giả toàn là những người có tiếng tăm lừng lẫy, không biết người này ở nơi nào mà lại nhìn thấy tận hai cái tổ phù. Vậy trong thiên địa có tổng cộng bao nhiêu cái tổ phù chứ? Lâm Động có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn biết đối với cả loại thần vật như thế này thì ngay cả nhìn hắn cũng không đủ thực lực, nhưng mà trong lòng vẫn hiếu kỳ. Theo ta được biết thì trong thiên địa dường như có tổng cộng 8 cái tổ phù. Năm đó ta gặp một vị cường giả mang một cái tổ phù. Thực lực của người này thì vô cùng khủng bố, ngay cả ta ở trong thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu điêu trầm ngâm mà nói, đối với cả chuyện tiểu điêu trong thời kỳ đỉnh phong mạnh như thế nào thì Lâm Động không biết, nhưng mà từ trong giọng nói của con trồn này, Lâm Động nhận ra nó chắc chắn phải vượt qua tạo hóa tam cảnh, thậm chí đã đạt tới niết bàn cảnh rồi. Vậy mà khi đứng trước cường giả tổ phù, nó vẫn không địch nổi, không biết thực lực của người kia thì khủng bố như thế nào đây. Tám cái tổ phù cực kỳ thần bí, người này có thể may mắn nhìn thấy hai cái tổ phù đúng là có chút bản lĩnh. Căn cứ vào hai cái thác ấn phù văn trên hai bức tường này, ta nhận ra nó không phải là tổ phù trước kia ta nhìn thấy. Hai cái tổ phù này có khả năng còn chưa hiện thế đâu. Tiểu điêu nói, ý của ngươi là người này sẽ có một cái tổ phù tương tự giống như là bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung của ta sao? Lâm Động trầm mặc một chút, đột nhiên thử hỏi. Hắn rất muốn biết điều này. Vốn tưởng bản mệnh chi phù quán chỉ là phù ấn bình thường, vậy mà không ngờ lại có lai lịch không nhỏ. Điều này... Nghe thấy Lâm Động hỏi như vậy, tiểu điêu cũng phải trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Bản mệnh linh phù của ngươi thì chắc chắn có mối quan hệ nào đó với cả tổ phù. Nếu như là ta đoán không sai thì có lẽ đây chính là phù văn do một vị cao nhân nào đó lĩnh ngộ được từ tổ phù. Có thể nói đây là một thứ được mô phỏng từ tổ phù đó. Và nếu là như vậy thì vị cao nhân kia sẽ vô cùng mạnh. Ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà chưa từng nghe nói ai đủ khả năng hiểu thấu đáo tổ phù, và càng không nói tới chuyện từ nguyên hình của tổ phù lĩnh hộ ra được phù văn nào diệu. Nói đến câu cuối cùng thì trong thanh âm của tiểu điêu hiện lên một sự bội phục. Lâm Động khẽ gật đầu, nói vậy thì hắn biết vậy. Thứ này hắn ngẫu nhiên có được, không có cách nào biết được cái cổ tiền phù ấn này là do vị cao nhân nào sáng tạo ra. Đáng tiếc là ở đây chỉ có thác ấn tổ phù. Nếu như là có được một cái tổ phù thì quá tốt rồi. Thứ này mới chính là thần vật của trời đất đó. Tiểu điêu có chút tiếc nuối mà nói. Lâm Động nhún nhún vai. Trong lòng hắn cũng cảm thấy như vậy. Tổ phù này tuy rằng cường đại, nhưng mà đối với cả hắn là một sự xa vời. Mục tiêu trước mắt của hắn hiện giờ chỉ có muốn bảo hộ Lâm gia đạt được một cái thành tích không tệ trong tộc hội của dòng họ Lâm, hoàn thành tâm nguyện mấy chục năm của Lâm Chấn Thiên, thế là được rồi. Đi thôi, ở đây không còn gì thú vị nữa. Lâm Động phất phất tay, định xoay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Lâm Động định đi, tiểu điêu vội vã kêu lên. Nó chỉ vào một bức tường mà nói, đem bản mệnh linh phù của ngươi dán lên phủ văn của vách tường đi. Nghe thấy tiểu điêu nói như vậy, Lâm Động khẽ nhíu mày. Hắn chần chừ một chút rồi cũng triệu hoán hai quả bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung ra ngoài. Nhưng vì an toàn, hắn để lại một quả. Bản mệnh linh phù phát ra ánh sáng ở giữa không trung. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển một quả hướng về một bức tường. Bàn mệnh linh phù phát ra ánh sáng ở giữa không trung. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí điều khiển một quả hướng tới một bức tường. Ông... Dưới cái nhìn khẩn trương của Lâm Động và Tiểu Điêu, bản mệnh linh phù khi mà tới gần bức tường thì đột nhiên chấn động, sau đó thoát ra khỏi sự khống chế của Lâm Động, hóa thành một cái dòng xoáy linh phù. Biến cố này làm cho Lâm Động cả kinh, liền vội vàng thu hồi bản mệnh linh phù. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện hắn đã mất đi sự khống chế với cả bản mệnh linh phù. Đừng hoảng hốt, chỉ là một quả bản mệnh linh phù mà thôi, mất rồi có thể tu luyện lại được. Nếu như đạt được thu hoạch thì mất 100 viên cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cứ từ từ. Thấy Lâm Động kinh hãi thì Tiểu Điêu ở bên cạnh vội vàng nói: "Ngươi đừng có hại ta đấy." Lâm Động cắn răng mà nói: "Trời ạ, nếu như không phải lúc trước ngươi giúp ta thì điêu gia này chẳng thèm nói cho ngươi biết đâu. Tổ phù chính là thần khí của phù sư, nếu như ngươi có được nó thì điêu gia đảm bảo sau này thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp cả thiên địa." Tiểu Điêu bĩu môi nói một cách khinh thường như vậy. Trong khi mà Tiểu Điêu và Lâm Động nói chuyện thì cái dòng xoáy linh phù kia cũng tản mát ra một cỗ tinh thần lực, giống như là những tia sáng chiếu vào thác ấn tổ phù ở trên bức tường. Khi mà những tia sáng tinh thần chiếu vào, thác ấn tổ phù cũng phản xạ ngược lại những tia sáng. Khi mà lan tới giữa không trung, nó tự động hình thành một cái bản đồ. Đây là bản đồ của Đại Viêm Phương Chiếu. Nhìn thấy đồ hình mà tinh thần lực ngưng tụ, Lâm Động cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn tập trung nhìn thẳng vào một điểm đỏ ở trên bản đồ. Đây là địa điểm có tổ phù đó. Tiểu Điêu thản nhiên mà nói, trợn trách miệng: "Thật là không biết cái tên tiểu tử này có vận cứt chó gì mà lại có được bản đồ này. Nếu như để cho đám phù sư biết được thì kiểu gì Đại Viêm Vương triều này cũng trở nên điên cuồng mất." Lâm Động gãi gãi đầu, hắn nhìn chăm chú vào cái bản đồ tinh thần này. Ngoại trừ một điểm đỏ ở trên bản đồ Đại Viêm Vương triều, còn có một điểm đỏ khác, nhưng mà hắn cũng không biết nơi này, chắc chắn đây không nằm trong lãnh thổ của Đại Viêm Vương triều rồi. Bản đồ tinh thần không được duy trì lâu, sau đó nó hóa thành những tia sáng nhập vào trong dòng xoáy linh phù. Dòng xoáy vặn vẹo một lúc rồi biến thành bản mệnh linh phù nhập vào trong đầu của Lâm Động. Khi mà bản mệnh linh phù trở về, Lâm Động cảm thấy ở trong đầu mình hình như là có thêm một vật gì đó. Hắn nghĩ chắc chắn đây là bản đồ tinh thần kia rồi. Trong cái Đại Viêm Vương triều nho nhỏ này lại có người biết được vị trí của hai cái tổ phù, còn mẹ nhà nó đúng là không thể tin được mà. Tiểu Điêu phục hồi lại tinh thần, hắn vô cùng chấn động khi mà nhìn thấy cái bản đồ này. Dù sao thì tổ phù tổng cộng chỉ có 8 cái, vậy mà trong cái phù sư tháp rách nát này lại có vị trí của hai cái tổ phù. Đây đúng là điều khiến cho người khác chẳng biết nói gì nữa. Này, tại sao vị tiền bối này lại không tự mình đi lấy nhỉ? Chẳng phải tổ phù có lực hấp dẫn cực lớn đối với cả phù sư sao? Lâm Động có chút nghi ngờ mà nói. Cái đó ta làm sao mà biết được? Hơn nữa ngươi cho rằng tổ phù muốn lấy là lấy hay sao? Thần vật trong thiên địa như vậy, người bình thường có thể dễ dàng hàng phục ư? Tiểu Điêu đảo cặp mắt trắng dã rồi mới từ từ nói. Mà cũng có thể người này có một bản lĩnh dò xét kỳ dị nào đó. Đối với cả loại suy đoán này thì Lâm Động cũng chẳng biết làm sao. Lúc này mới chỉ có được vị trí của tổ phù mà thôi. Hắn cũng không có ý định lập tức khởi hành đi tìm, bởi vì với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù gặp tổ phù cũng chẳng thể làm được gì. Hắn cũng hiểu loại thần vật này sẽ không coi trọng một người bình thường. Hiện tại có thể ra ngoài được rồi chứ? Lâm Động nhìn về phía Tiểu Điêu vuốt tay nói. Đi thôi. Thực lực hiện giờ của ngươi đúng là chưa thích hợp để mà tìm tổ phù. Cứ chờ bản lĩnh của ngươi mạnh hơn rồi hãy tính. Tiểu Điêu liên tục đả kích Lâm Động, giơ giơ móng vuốt. Thân hình của nó chậm rãi biến mất, hóa thành một luồng sáng chui vào trong thạch phù ẩn giấu trong người Lâm Động. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện giờ hắn mới chỉ có chút danh tiếng trong Viêm Thành, vậy mà Tiểu Điêu cũng chẳng thèm quan tâm, liên tục đả kích hắn như vậy. Ta cũng nên rời đi rồi. Ngẩng đầu lên, Lâm Động nhìn lại bức tường một lần. Hắn phát hiện thác ấn tổ phù mở hơn trước rất là nhiều, giống như là thần vật đã biến mất vậy. Mà đối với cả loại biến hóa này thì Lâm Động hơi suy nghĩ một chút rồi đoán ra nguyên nhân chắc là do bản đồ tinh thần. Sau này cho dù có người bước chân vào đây thì cũng không thể nào có được bản đồ được nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Động mỉm cười, xoay người trực tiếp đi xuống. Thân ảnh hắn chậm rãi biến mất ở trong tầng thứ 9. Ca ca. Khi mà thân ảnh hắn biến mất thì bức tường ẩn chứa thác ấn tổ phù đột nhiên nổ tung, gạch đá rơi ra tung tóe. Phù văn mô phỏng cái tổ phù biến mất chẳng còn tung tích. Thank you.